Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 175, Cửu Khiên Cơ, 36, tên ghi trong quyển tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Trương vốn biết nội tình vụ án này rối rắm, nhưng Tề Tuấn cùng Tề Mẫn lại không hay. Sắc mặt cả hai liền biến đổi, đều lộ vẻ nghi hoặc. Phó Quyết liền nói, các vị đã biết, kẻ hại Tề Minh Đường đích thực là Lữ Diên. Song nay Lữ Diên đã chết, nhà môn chỉ biết nàng ta là một hung thủ, nhưng không rõ chủ mưu hay đồng phạm. Bởi lẽ đêm ấy trong Vọng Nguyệt Lâu còn có một người khác. Về sau Lữ Diên bị giết, càng giống bị diệt khẩu. Kẻ diệt khẩu ấy chỉ có thể chính là người từng ở trong Vọng Nguyệt Lâu hôm đó. Tề Mẫn nhịn không được hỏi, vậy thân phận người đó đã tra rõ chưa? Phó Quyết không đáp thẳng, dù Lữ Diên lúc trước có dự phần làm ác, nay cũng trở thành nạn nhân, cho nên hai phủ các vị cần phải truy xét kẻ chân chính đứng sau. Về thân phận kẻ ấy, bản vương đã có suy đoán, song chưa có chứng cớ, không thể chỉ mặt gọi tên. Tề Tuấn trầm giọng, vương gia có thể tiết lộ đó là ai không? Phó Quyết khẽ trầm ngâm, khi tra xét trong cung, đầu mối thẳng hướng về trưởng công chúa cùng phò mã, đêm thất tịch ấy vốn là yến tiệc do công chúa phủ mở. Tuy rằng có thị tỳ công chúa phủ ra làm chứng, nhưng hạ nhân tất nhiên có thể bao che cho chủ, chẳng thể coi là chứng cứ sắt đá. Tề Tuấn, Tề Mẫn không sao ngờ được án mạng này lại dính dáng đến trưởng công chúa và phò mã. Dẫu phò mã chẳng nắm quyền, nhưng hắn xuất thân thế gia hầu môn, giao du rộng khắp. Còn trưởng công chúa lại là đích nữ của Thái hậu, thân tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, được sủng trọng từ lâu. Tâm cơ thủ đoạn chẳng thua đấng nam nhi, nếu chẳng vì nữ nhi không thể vào triều, e rằng đã sớm trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Hoàng thượng. Tề Tuấn kinh hãi, lời vương gia nói, quả thực là thật ư? Phó Quyết nói tiếp, không chỉ thế. Vụ này có lẽ còn dây dưa đến loạn giao hoa. Tề Tuấn, Tề Mẫn ngồi cũng chẳng yên. Tề Tuấn vội hỏi, sao lại lôi đến loạn giao hoa? Vài ngày nay trong triều có nhắc đến, nhưng cái chết của Minh Đường sao có thể liên quan đến loạn giao hoa được? Phó Quyết đem những điều Lữ Diên từng hỏi sau khi trở về phủ mà kể lại. Rồi nói tiếp, chính vì nàng vô tình biết được điều gì đó, nên mới có người tìm cách gả nàng sang Tây Lương. Sau này, Tề Minh Đường gặp chuyện, phần nhiều cũng bởi tận mắt thấy Lữ Diên bí mật gặp người. Tề Minh Đường chết, Lữ Diên liền thay thế nàng. Song nàng biết quá nhiều, khiến kẻ đứng sau không yên lòng, cuối cùng giết nàng để bịt miệng. Nhà môn vốn chẳng hiểu động cơ giết người của hung thủ. Mãi đến khi biết Lữ Diên về phủ từng hỏi lão tướng quân chuyện năm xưa, một tiểu cô nương bỗng nhiên dò xét án cũ, còn tỏ ý nghi ngờ, thì ngoài lý do này, nào có thể khác? Tề Tuấn lăn lộn quan trường đã lâu, tất nhiên tinh ý, ánh mắt ông ta run rẩy. Vậy có nghĩa là, nàng ta biết năm xưa vụ án còn có ẩn tình, thậm chí hung thủ hại nhị điện hạ vốn là kẻ khác. Nếu thế, lời này chẳng phải ngụ ý vụ án năm đó có dính dáng đến trưởng công chúa. Nói đoạn, ông ta theo bản năng nhìn ra cửa, sợ rằng lời này bị lọt tai. Nhưng Phó Quyết đã gật đầu. Đúng vậy, bởi thế, bản vương mới hỏi, các vị có muốn truy xét đến cùng không? Lữ Trương nắm chặt cây gậy. Bất kể hung thủ phía sau là ai, cháu gái ta không thể chết uổng. Nếu không có kẻ xúi dục, nó cũng chẳng thể sinh lòng hại người. Vương gia, ý ta, tất nhiên là phải tra đến cùng. Tề Tuấn và Tề Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Rồi Tề Mẫn đáp, đương nhiên phải điều tra. Nghe thế, Tề Tuấn bỗng nhìn sâu vào Phó Quyết. Vương gia hỏi vậy, lẽ nào là bởi vương gia quá kiêng kỵ? Chúng ta chỉ là người nhà bị hại, còn vương gia nắm giữ hình bộ, mới là người thật sự điều tra chứng cớ. Có chỉ đích danh hung thủ được hay không? Dường như đều phụ thuộc vào cách vương gia hành sự. Lời này vừa dứt, Phó Quyết dường như cũng thở nhẹ ra. Có được lời các vị, bản vương mới yên lòng. Vụ án này dây dưa quá lớn. Bản vương còn chưa tâu lên hoàng thượng. Một khi đưa ra chứng cứ chỉ mặt, hoàng thượng sẽ phản ứng thế nào vẫn khó nói. Đến lúc đó, nếu cần đến các vị hiệp trợ, mà các vị lại thoái lui, thì bản vương sẽ mất hết tiên cơ. Phó Quyết nói năng thẳng thắn. Tề Tuấn, Tề Mẫn dù kinh hãi, trong lòng cũng dè chừng, nhưng nghĩ đến thi thể Tề Minh Đường còn nằm trong phủ, thế nào cũng chẳng thể buông tay. Tề Tuấn trầm ngâm hồi lâu. Vụ này là án mạng, hình bộ cùng đại lý tự chủ trì. Nếu là nhà thường dân, một khi có chứng cứ, tất sẽ điều tra cho rõ ràng. Nhưng vương gia, nếu thật liên quan đến trưởng công chúa, liệu có tra nổi không? Nếu tra không rõ, ngược lại chuốc lấy hiềm khích, bọn họ sao có thể bảo toàn? Nhớ đến việc phủ Tề quốc công này đã chẳng còn như xưa, Tề Tuấn chỉ cảm thấy tựa nghìn cân đè ngực. Phó Quyết lặng một thoáng, chậm rãi nói, đúng là không dễ, có lẽ còn khơi ra nhiều chuyện cũ của loạn giao hoa. Nhưng bản vương đã lĩnh hình bộ, tất không thể thoái thác. Nếu dốc hết sức vẫn chẳng tìm ra chân tướng, vậy thì chỉ có thể liều một phen. Lữ Trương cùng Tề Tuấn, Tề Mẫn nghe vậy đều hít mạnh một hơi khí lạnh. Lữ Trương nói, chỉ cần vương gia tận lực mà làm, chúng ta tuyệt chẳng oán trách, hà tất phải nói đến bước đường liều chết một phen. Tề Tuấn và Tề Mẫn cũng gật đầu theo. Phó Quyết trầm mặc giây lát rồi đáp, cũng là vì chính bản vương. Lời ấy khiến ba người hồ đồ. Song nghĩ đến việc Phó Quyết mới tiếp quản hình bộ chưa đầy nửa năm, đã xử lý được cả Tín Vương, ai nấy đều ngấm ngầm cảm thấy hắn quả thực có thủ đoạn, lại muốn lập nên công nghiệp ở hình bộ. Nếu lần này tra ra được đến tận gốc, ắt hẳn kinh thành sẽ một lần nữa chấn động. Đến khi đó, Lâm Giang Vương không chỉ là người mang quân công, mà ngay cả trong triều ngoài phủ, ai nấy cũng phải kiêng dè. Tiễn ba người Lữ Trương rời đi, Phó Quyết trở lại địa lao. Tạ Nam Kha đã bị buộc lại trên hình giá, đầu gục xuống, hơi thở thoi thóp. Chúng nhân thấy hắn đã ứng phó xong ba người Lữ Trương bọn họ, trong lòng cũng hơi an ổn. Tống Hoài Cẩn nhường chỗ, Phó Quyết ngồi xuống thẩm vấn lần nữa. Nhưng hình đã dùng, Tạ Nam Kha vẫn nhất mực không chịu khai. Với hạng người xem cái chết như không, Phó Quyết tạm thời cũng bó tay. Đến nửa canh giờ sau giờ thân, Tạ Nam Kha chịu không nổi lại ngất lịm. Tống Hoài Cẩn lập tức sai đại phu cứu người. Cả bọn đều u sầu. Chẳng bao lâu, Lâm Vi từ ngoài tiến vào. Bẩm, vương gia, người đi tra di vật đã quay về rồi. Phó Quyết lập tức tinh thần chấn động, mang theo Tống Hoài Cẩn và Thích Tầm ra ngoài. Đến hậu đường, quả nhiên đám ám vệ đã có chút thu hoạch. Một người ôm hộp gấm đêm qua trở về, bái kiến rồi bẩm, vương gia, về phần ngọc ấn này, tuy chưa tra rõ chủ nhân là ai, nhưng tuyệt chẳng phải vật tầm thường. Đây là vật của Nhuận Nguyệt Trai ở phía Đông Thành. Tổ tiên họ vốn là thế gia Ngọc Điêu. Truyền rằng ngọc tỷ tiền triều chính do tiên tổ họ tạc ra, về sau trở thành hoàng thương triều ta. Trong tộc có tay nghề xuất chúng đều chuyên tạc ấn cho hoàng thất cùng quan gia. Loại tự ấn nhỏ cỡ ngón cái thế này, bọn họ làm ra vốn chẳng nhiều. Nói đoạn, ám vệ lấy ra một quyển sổ. Đây là danh sách trong 20 năm gần đây. Chỉ có hơn 100 người từng nhờ khắc ấn. Phần lớn đều là vương hầu, quan tướng quyền quý. Có người thậm chí đã qua đời. Ngoài ra, mấy vật dụng nữ tử còn lại, chúng thần cũng đi tra. Có hai món được nhận ra xuất xứ từ Cẩm Tú Phường. Thợ ở đó nói rõ, đó là đồ từ 20 năm trước. Phó Quyết đón lấy danh sách. cẩn thận xem xét, tư ấn vốn là thứ cực trọng yếu, tuyệt chẳng thể rơi vào tay người khác. Một khối bảo ấn thế này, nếu không có chuyện gì, sao lại đem mài nhãn mặt ấn, biến thành phàm vật, thân thế Tạ Nam Kha có điều che giấu. Phụ thân không rõ, lại còn giữ khối ấn này. Khả năng lớn đây vốn là vật của phụ thân hắn. Chỉ e người ấy đã phạm tội gì, chẳng thể để người khác biết tên tuổi. Muốn giữ di vật của phụ thân, lại sợ bị lộ thân phận, nên mới mài phẳng mặt ấn. Nghe vậy, tìm thích tầm khẽ chấn động. Năm xưa sau biến cố, bọn họ chẳng có di vật nào của phụ mẫu bên người. Chỉ vì sợ bại lộ thân thế, nếu nàng cũng có được ấn tín của phụ thân, e rằng cũng sẽ giữ lại bên mình y hệt như thế. Phó Quyết lập tức sai mang bút mực đến, nhanh chóng gạch bỏ những cái tên quen thuộc, vốn vẫn còn sống, đa phần là vương công quý tộc trong kinh thành. Chẳng bao lâu, trên danh sách chỉ còn lại hơn 20 người. Phó Quyết tuổi còn trẻ, lại theo Phó Vận lâu năm nơi U Châu, nên đối với đám cựu thần xuất thân hàn môn chẳng mấy quen thuộc. Tống Hoài cần quan sát một lượt, nói, trong số này, có ấn tượng chẳng nhiều. Phần lớn vốn là hàn môn, nay không còn làm quan ở kinh thành. Có người bị ngoại phái, có kẻ cáo lão, hoặc thực sự từng bị định tội. Thí như kẻ tên Hướng Sùng Nguyên, nguyên là tiền nhiệm thị lang lại bộ. 10 năm trước dính vào vụ gian lận khoa cử, bị tống ngục, cuối cùng bị chém đầu, gia sản bị tịch thu. Nói đến đây, hắn lại chỉ mấy cái tên khác. Trần Uyển Niên, Từ Văn Chương, Uông Tề Hải ba người này. Thích Tầm vẫn đứng một bên, đang lật xem di vật trong hộp gấm. Đến khi nghe đến đây, đôi mày ngài khẽ nhíu, liền hỏi, đại nhân, ngài vừa nói có một người tên Từ. Gì? Từ Văn Chương? Tống Hoài cẩn lặp lại. Sao? Ngươi nhận biết hắn? Đôi mắt Thích Tầm run rẩy. Thuộc hạ quả thực từng nghe qua người này. Nàng vội quay sang nhìn Phó Quyết. Hình như thuộc hạ đã từng thấy cái tên này trong một quyển án rất quan trọng. Cách chương.